hai mắt nhìn Lăng Tiêu, trên mặt lại hiện ra vẻ thống khổ. Xem ra, chỉ cần vừa nghĩ tới La Ma giới, Tiểu Yêu sẽ cảm thấy thống khổ. Điều này làm cho Lăng Tiêu hơi có chút không thể tin nổi. Thầm nghĩ chẳng lẽ Tiểu Yêu quả thật chính là đến từ cái địa phương kia ư? Lăng Tiêu nghĩ thế, đôi tay lại kế xuất vài đạo thủ ấn trên không trung. Sau đó đại tự tại tâm kinh cảnh giới tầng thứ 9 trong nháy mắt bao phủ Tiểu Yêu. Lúc đó giữa Lăng Tiêu và Tiểu Yêu hình thành một cây cầu nối kỳ dị. Sự trống rỗng, cô đơn, hoảng hốt và thống khổ trong lòng Tiểu Yêu trong nháy mắt cảm động đến Lăng Tiêu, dùng thần thức vô cùng cường đại không ngừng an ủi vỗ về tâm linh. Dần dần, sắc mặt Tiểu Yêu bình tĩnh trở lại, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt đầy tình cảm quyến luyến không muốn xa rời. Sau đó duyên dáng khuỵu gối, đa tạ chủ nhân giúp đỡ. Lăng Tiêu khoát tay, phát hiện Tiểu Yêu và Huyền Thiên không ngờ có chút tương đồng, tỉ như càng ngày càng có nhân tính. Trước kia Tiểu Yêu sẽ không như vậy, chỉ số thông minh bình thường, đối với mọi chuyện có vẻ thờ ơ. Còn hiện tại, chỉ số thông minh của Tiểu Yêu hơn xa so với lúc trước. Đối với chính mình cũng không còn thờ ơ lạnh nhạt như trước, mà trở nên vô cùng quyến luyến và thân thiết. Tiểu Yêu lúc này bỗng nhiên nói, chủ nhân, Tiểu Yêu nhớ ra một chuyện. Lăng Tiêu sửng sốt, lập tức hỏi, ngươi nhớ ra cái gì? Tiểu Yêu nhớ ra mình từ đâu tới? Lăng Tiêu lập tức mừng rỡ. Mặc dù lúc này thần giới cũng tốt, La Ma giới cũng tốt, cùng hắn đều không có quan hệ quá lớn, nhưng Lăng Tiêu vẫn có loại dự cảm, trong tương lai không xa, những địa phương này sẽ xuất hiện trên con đường của mình. Lúc này, hiểu biết càng nhiều, đối với những hoạch định cho tương lai của chính mình càng nắm chắc. Tiểu Yêu gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên thân thể hóa thành một đạo hào quang trở về bản thể. Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại, mấy ngàn dặm xa, có mấy cỗ năng lượng dao động cường đại đang dùng tốc độ cao lao về phía bên này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, Bách Sơn Thánh Giả. Lăng Tiêu cầm yêu huyết hồng liên kiếm trong tay, tiện tay đem vào gương kia cất đi. Hai mắt cảnh giác nhìn về phía phát sinh năng lượng dao động. Mấy cỗ năng lượng dao động này vô cùng cường đại, vượt qua tất cả những người Lăng Tiêu từng gặp qua. Quả thật lời người xưa chính xác, loạn thế xuất anh hùng. Lúc hòa bình, rất nhiều người đều tận hưởng an bình, cứ ở yên một chỗ mà tu luyện. Nhưng tới thời loạn thế, mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, thân bất do kỷ, bị cuốn vào dòng nước đục. Rất nhiều người thực lực cường đại cũng sẽ bắt đầu bộc lộ tài năng. Bất cứ thời đại nào cũng sẽ xuất hiện vài nhân vật cực kỳ hùng mạnh. Bởi vì có vài người, trời sinh ra là để dành cho loạn thế. Khi Lăng Tiêu phát hiện thì mấy cỗ năng lượng dao động kia cũng chỉ cách có mấy ngàn dặm. Thời gian không đến nửa nén hương đã tới bên cạnh Lăng Tiêu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN, tổng cộng có 8 người tới. Lăng Tiêu một người cũng không biết. Mỗi người cầm đầu là một lão già đầu đầy hoa râm, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt thoạt nhìn không giận mà uy nghiêm. Trên người lão mang theo cố khí tức làm cho người ta sợ hãi. Phía sau đều là những lão già, ánh mắt đều rất linh hoạt, sắc bén. Trên người cũng đều mang theo sát khí. 8 người hình thành một khí chàng hùng mạnh, không bao vây. Nhưng 8 người mạnh mẽ như hổ báo là cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể chụp tới. Ngươi là người phương nào? Lão già đầu bạc cầm đầu nhìn Lăng Tiêu, thản nhiên hỏi. 8 người này tuy không bại lộ điều gì có liên quan đến thân phận của họ, nhưng Lăng Tiêu lại từ trên người 8 người này cảm giác được có một loại khí tức tương tự tên trung niên áo đen vừa bị mình giết. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn thoáng qua lão già này, nói, ngươi là ai? Lão già đầu bạc đột nhiên cười khúc khích, khóe miệng nhếch lên, sau đó quay đầu lại cười nói với 7 lão già phía sau, tiểu tử trẻ tuổi này khá thú vị. Hắn hỏi ta là ai kìa? Người trẻ tuổi thường không có kiến thức, tự nhiên sẽ không nghe nói tới lão nhân gia ngài. Một già áo xám ở trong đám thản nhiên cười nói, sau đó ngẩn đầu, trong ánh mắt lộ ra cái nhìn đầy khinh thường nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu tử kia, về hỏi người nhà của ngươi xem có từng nghe nói qua cái tên Bạch Sơn Thánh Giả không? Lăng Tiêu hít mắt, hơi nhíu mày, đánh giá 8 lão già này. thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết ta là ai? Tám người này lực lượng cũng không tệ, nếu vây công mình cũng khó có thể chiến thắng họ. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, tại hạ tuổi còn trẻ, kiến thức nông cạn, khiến các vị tiền bối chê cười. Không biết các vị đến chỗ này để chúng ta tới. Lão già áo xám vừa mới nói được một nửa đã bị lão già đầu bạc phất tay cắt ngang. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiêu, dường như muốn từ trên người Lăng Tiêu nhìn ra cái gì đó. Tuy nhiên cuối cùng thất vọng lắc đầu. Hắn không từ trên người tuổi trẻ này cảm giác được món đồ đó. Người trẻ tuổi, vừa rồi ngươi thấy dị tượng gì ở đây không? Lão già tóc bạc đột nhiên dùng một giọng điệu vô cùng hòa ái hỏi. Lăng Tiêu để ý thấy, khi lão tóc bạc dùng khẩu khí này nói chuyện với mình, trong mắt mấy lão già áo xám phía sau đều biểu hiện lên một chút kinh ngạc. Tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu bắt gặp. Lăng Tiêu biết, vừa rồi khi trận pháp xuất hiện, khí tức hùng mạnh cuồng bạo kia đã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Từ trong đó có thể thấy được, những người cho dù là một phe với tên trung niên áo đen bị mình giết chết kia thì cũng không biết bí mật của Bảo Gương. Còn nếu không phải là một phe, vậy chính là họ thấy bên này trọng bảo hiện thế, tự nhiên là đến đây xem náo nhiệt. Nghĩ vậy Lăng Tiêu lắc đầu, thần sắc có chút chần chừ nói, điều này, ta cũng không thấy gì cả. Ta vừa mới đi ngang qua nơi này, lão già đầu bạc thản nhiên gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát, ngươi là Lăng Tiêu. Một tiếng quát kèm theo lực lượng tinh thần cường đại, nếu thực lực kém một chút, sợ là có thể biến thành ngu ngốc ngay lập tức. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù lão già đầu bạc này không cùng phe với tên trung niên áo đen thì cũng không phải là người tốt lành gì. Lăng Tiêu ra vẻ rất thống khổ, hai tay ôm đầu rên rỉ kêu gào, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ oán giận nói, ngươi làm cái gì thế? Ta là Vương Bằng, Lăng Tiêu là Thục Sơn tông chủ, liên quan gì tới ta chứ? Sắc mặt lão đầu bạc giãn ra, sau đó không thèm để ý khoát tay, không kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi đi đi. Lăng Tiêu ngẩn đầu, trợn mắt nhìn lão già tóc bạc. Bất quá khi ánh mắt lạnh lẽo của bảy lão già áo xám kia nhìn đến, Lăng Tiêu vội vã cúi đầu, cố ý cho tám người này thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt. Lăng Tiêu xoay người bỏ chạy, rất nhanh biến mất. Đợi Lăng Tiêu đi rồi, trong mấy lão già áo xám mới có một người nói, thủ lĩnh, người khẳng định, người này không phải Lăng Tiêu. Lão già đầu bạc lắc đầu, lão áo xám kia khó hiểu nói, vậy vì sao ngài để cho hắn chạy thoát? Trực tiếp bắt về tra hỏi không tốt hơn sao? Lão già đầu bạc lắc đầu nói, vừa rồi ta trộn tinh thần lực khổng lồ và trong lời nói để dọa hắn. Vẻ mặt thống khổ của hắn không giống giả bộ. Hơn nữa hắn nói Lăng Tiêu là Thục Sơn phái tông chủ. Nếu hắn là giả, khẳng định sẽ nói mình không biết Lăng Tiêu gì cả. Cho nên người này đại khái là người trẻ tuổi ở quanh đây. Năng lượng dao động trên người hắn không quá mạnh. Đại khái vừa mới đến cảnh giới đại viên mãn sơ cấp. Hơn nữa, mặc dù có thể xem là một người trẻ tuổi thiên phú không tồi, nhưng so với Lăng Tiêu vô cùng hùng mạnh trong truyền thuyết thì còn kém nhiều lắm. Nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, lại đả thảo kinh xà, đánh rắn động cỏ. Lão già tóc bạc nói xong, lại nhíu mày, phi thân xuống, cẩn thận tra xét mọi thứ xung quanh. Đột nhiên mũi hắn động đậy, thân mình lập tức hóa thành một đạo thiểm điện hướng tới một thâm cốc phi thân tới. Tới đó, hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống giận kinh thiên, tặc tử, ngươi dám gạt ta. Bảy lão già phía sau lũ lượt kéo tới, nhìn cảnh tượng trong thâm cốc phía dưới, cả đám cũng đều nổi giận không ngừng, một tên trong đám xoay người nhằm hướng Lăng Tiêu rời đi đuổi theo. Lão già đầu bạc chặn hắn lại, trầm giọng nói, thôi, thời gian như vậy hắn đã sớm rời đi rồi. Nói xong gân xanh trên trán lại nổi lên, khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ, Lăng Tiêu. Lần sau nhìn thấy ngươi lão phu nhất định chính tay giết ngươi. Nói xong, lão già dẫn theo mọi người xoay người rời đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Một lúc lâu sau, phía sau một tảng đá đó trong thâm cốc từ từ ngưng kết thành hình người, chậm rãi vươn mình, cuối cùng biến thành một người thật. Mắt sao mày kiếm, khuôn mặt sắc cạnh, dáng người cao to, đứng đó, khóe miệng nhếch lên. Người này, rõ ràng là Lăng Tiêu vừa mới rời đi. Không thèm nhìn xác trung niên áo đen bị một kiếm chém làm hai mảnh, thân thể Lăng Tiêu khẽ động, biến mất. Ngay sau đó, xuất hiện ở rất xa trong khu rừng, phi không hành trên bầu trời. Lăng Tiêu rời đi một lúc, lão già đầu bạc dẫn bảy người kia quay lại nơi này tra xét xung quanh một phen, không tìm được dấu vết gì chứng tỏ có người đã tới đây. Lão già đầu bạc vung tay lên, một đạo hào quang cực nóng từ bàn tay bắn ra. Xác tên trung niên áo đen bị bắn trúng hóa thành một làn khói nhẹ, trong khoảnh khắc biến mất. Làm cho người ta thấy kinh dị chính là, những đồ vật khác không có nửa điểm ảnh hưởng. Một gốc cây, cọng cỏ vẫn đung đưa trước gió. Bảy tên áo xám phía sau dường như đã quen với chuyện này, áo mắt bình thản như giếng cổ không gợn sóng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể bắt gặp sâu trong đôi mắt của bọn họ có chút sợ hãi. Sau khi Lăng Tiêu trở lại môn phái, bắt đầu suy nghĩ về lai lịch đám người hôm nay, hiển nhiên mục đích bọn họ tới là nhằm vào mình. Kể cả người trung niên áo đen lúc trước rõ ràng là cũng có mục đích như thế. Hắn hẳn là biết bảo gương này có thể hút người vào. Lăng Tiêu nhớ lại khi mình ở trong gương dường như cũng không thấy hài cốt hay những thứ linh tinh của con người. Một khi đã như vậy, liền xuất hiện hai khả năng. Thứ nhất, chủ nhân bảo gương này biết công hiệu của bảo gương. Người trung niên áo đen hẳn là cũng biết. Nhớ đến điệu bộ của người trung niên áo đen lúc đó, rõ ràng là tư thế của một kẻ có tính toán kỹ càng từ trước. Rất có khả năng trước kia hay dùng thứ này. Nhưng có lẽ người bị hút vào bị khí tức cuồng bạo của đại trận trong gương kia xé nát. Tiếng kêu cứu truyền ra từ đại trận kia hoàn toàn có thể làm đa số người hiếu kỳ. Nếu tới gần, khí thế trong đại trận sẽ hút người ta vào trong đó, sau đó sống hay chết không biết. Còn một khả năng nữa là người trung niên áo đen cũng không biết công hiệu của bảo gương, chỉ biết là nó có thể phong ấn người ta, cho nên mới có dáng vẻ kinh hãi trong khoảnh khắc mình phá gương thoát ra. Bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ tới chuyện như vậy, nhưng bất kể hắn biết hay không biết công hiệu của bảo gương, Lăng Tiêu đều cho rằng lão già đầu bạc kia chắc chắn là biết. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn chưa từng nói ra hai chữ bảo gương, nhưng Lăng Tiêu đã thấy hắn dùng thần thức tra xét khu vực xung quanh thi thể người áo đen rất lâu. Những người này rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu cũng không tìm ra manh mối gì cả. Kẻ thù của mình tính ra cũng không ít. Nhất là mấy năm nay, Thục Sơn phái dần dần trở lên hùng mạnh, tác động đến thần kinh của không biết bao nhiêu người. Nhưng có thể có thực lực như vậy, cũng chỉ có mất nhà. Hơn nữa hắn là tất cả những nhà này đều có thể nhận ra hắn. Hôm nay tám người kia, tính luôn cả trung niên áo đen cũng không ai biết mình. Điều này chứng tỏ bọn họ hoặc chưa từng thấy mình, hoặc bọn họ là mấy lão quái vật của mấy đại gia tộc đã ẩn thế mấy ngàn năm đến cả vạn năm. Lăng Tiêu nghĩ vậy, đột nhiên linh cơ máy động, hai mắt sáng ngời, lẩm bẩm, đúng rồi, những người đó dường như gọi hắn là Bạch Sơn Tôn giả gì gì đó, còn ra vẻ như rất nổi danh, có lẽ là một lão quái vật. Hỏi Lam Hy có lẽ sẽ biết. Bạch Sơn Thánh giả. Hai mắt Lam Hy liền có chút miên man, lập tức che miệng kinh hô, hắn còn sống. Sau đó nhìn Lăng Tiêu nghi hoặc, ngươi không ngờ gặp được Bạch Sơn Thánh giả, trở về mà không phát sinh xung đột gì cả. Lăng Tiêu gật đầu, hít mắt, nghi hoặc nhìn Lam Hy nói, đúng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, Thiên, Địa, Nhân ba bảng. Lam Hy không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Lăng Tiêu như quái vật một hồi lâu, cuối cùng mới thở dài nói, ngươi quả thực là một tên quái vật. Điều này cũng quá kỳ diệu mà. Ngươi gặp Bạch Sơn Thánh giả, hắn không ngờ để ngươi toàn vẹn trở về. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lăng Tiêu nhíu mày nhìn Lam Hy, chẳng lẽ ta bị hắn đuổi giết trở về, ngươi mới vui vẻ sao? À không phải, đương nhiên không phải. Lam Hy liên tục xua tay, sắc mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ nói, ta không phải có ý đó. Lăng Tiêu, ngươi chưa từng nghe qua danh tiếng của Bạch Sơn Thánh giả, là cũng do ta quá sơ suất, quên nói cho ngươi biết một chút về những đại nhân vật danh tiếng một thời lừng lẫy khắp thánh vực. Thực ra ta tưởng bọn họ đã sớm chết cả rồi, không ngờ có người vẫn còn sống. Lam Hy nói xong, bắt đầu kể cho Lăng Tiêu nghe về lai lịch đại nhân vật của thánh vực năm đó. Khi ta còn rất nhỏ, giữa thánh vực Ngũ Châu vẫn thường liên hệ qua lại. Lúc đó có vài địa phương thậm chí còn có thể sử dụng truyền tống trận. Cho nên năm châu khoảng cách xa xôi nhưng tin tức lại có thể truyền đi truyền lại. Lam Hy nói xong, trong ánh mắt lộ vẻ hoài niệm. Đời người như giấc mộng, mấy vạn năm, thời gian cứ vô tình trôi đi. Đối với Lam Hy mà nói, ba vạn năm quá khứ e là không thú vị như mấy trăm năm gần đây. Khi bé ta nghe nói, trong thánh vực có một bảng tổng kết, ghi chép tất cả các cao thủ trong thiên hạ, phân biệt là thiên, địa, nhân bảng. Thiên bảng đương nhiên là những người có thực lực hùng mạnh nhất. Nghe nói thực lực có thể đạt tới cảnh giới tiền kiếp thần. Địa bảng so với thiên bảng kém hơn một chút, nhưng tất cả đều có độc môn tuyệt kỹ. Về phần nhân bảng, so với địa bảng lại kém hơn một chút. Đứng đầu nhân bảng so với đứng cuối cùng địa bảng có lẽ chỉ kém một chút. Xếp hạng thông qua khiêu chiến lên bảng xếp hạng này bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Đương nhiên, có thể bài danh trên ba bảng này, không ai là không phải là nhân tài kiệt xuất nhất thánh vực. Khi ta còn bé, thậm chí còn không biết trời cao đất rộng, nghĩ rằng sau này nếu mình có thể bài danh trên ba bảng này thì thật là một việc vinh quang đến cỡ nào. Trong ánh mắt Lam Hy lộ ra một chút hoài niệm lại nói tiếp, rất khác so với Nam Châu Đại Hội, ba bảng thiên, địa, nhân cho tới nay chưa từng công khai. Có thể tham gia không ai không phải là môn chủ hay là trưởng lão có thực lực nhất một môn phái hay thế lực đỉnh cấp nào đấy. Hơn nữa thiên địa nhân ba bảng này, mỗi bảng bài danh có 5 người. Lăng Tiêu nghe xong không khỏi sửng sốt, thốt lên, cái gì? Lam Hy rất hài lòng nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lăng Tiêu. Bình thường muốn thấy Lăng Tiêu lộ ra biểu tình như vậy là chuyện rất khó, không khỏi mỉm cười gật đầu, đúng vậy, là 5 người. Tính cả bảng mới có 15 người. Cho nên 15 người này, gần như là 15 người có thực lực hùng mạnh nhất trong toàn bộ thánh vực. Lăng Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới, những người thực lực hùng mạnh nhất thánh vực không ngờ được bài danh trên mấy cái bảng như vậy. Không kìm nổi ngạc nhiên bèn hỏi, vậy bây giờ, ba bảng này còn tồn tại như trước không? Lam Hy gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm trọng, vốn ta nghĩ rằng, thiên địa nhân ba bảng sớm đã không còn tồn tại, bởi vì từ ba vạn năm trước tới nay, chưa từng nghe nói cao thủ nào trên ba bảng này từng xuất hiện. Dần dà, mọi người đều cho rằng đám cường giả này đều chịu không nổi năm tháng vô tình cuốn trôi mà chết cả rồi. Không ngờ hôm nay, ngươi có thể gặp một người trong số đó. Ngươi thật sự đã gặp một trong số đó. Vậy rất có thể, cường giả bài danh trên ba bảng này, tất cả đều còn sống. Lam Hy đưa ra cái kết luận mà ngay cả nàng cũng có chút không thể tin được. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, Trung Qua vẫn cảm thấy chuyện này có chút gì đó không đúng. Nhưng lúc xảy ra chuyện này cách thời đại của mình quá xa, cho nên không thể nào điều tra được. Năng lượng dao động trên người tên Bạch Sơn Thánh Giả kia cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng Lăng Tiêu cũng hiểu được, cũng giống như việc hắn không thể tra ra thực lực của mình. Hắn cũng có khả năng cũng có phương pháp tra giấu thực lực. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Thiên địa nhân bảng này có những người nào? Lai lịch ra sao? Còn nữa, cái gì mà Bạch Sơn Thánh Giả này là người ở đâu? Lam Hy cúi đầu trầm tư một hồi, từ từ nói. Thời gian cũng lâu lắm rồi, trí nhớ cũng nhiều nhạt phai đi. Để ta nhớ lại xem nào. Bạch Sơn Thánh Giả là người Nam Châu chúng ta. Hắn là thành viên của một gia tộc vô cùng thần bí ở phía nam của Nam Châu. Gia tộc đó từ chối lời mời của Nam Châu Liên Minh, cũng không tham gia hoạt động gì cả. Còn về Bạch Sơn Thánh Giả, hắn họ tên là gì không ai biết. Chỉ biết là hắn đến từ vùng núi phía nam của Nam Châu tên là Bạch Sơn. Nguyên nhân vì sao Bạch Sơn Thánh Giả nổi tiếng cũng là lý do chủ yếu khiến hôm nay ta rất kinh ngạc khi thấy ngươi bình an quay về. Bạch Sơn Thánh Giả nổi danh từ khi ta còn chưa ra đời. Danh tiếng của hắn là do chém giết mà lên. Lam Hy nói đến đây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, sau đó nói một câu làm Lăng Tiêu đánh đổ cả chén trà. Nếu ta không đoán sai, bên cạnh hắn hẳn là còn mang theo 7 người phải không? Không đợi Lăng Tiêu trả lời, Lam Hy đã nói tiếp, 7 người đó được gọi là Bạch Sơn Thất Quỷ. Từ đó đến giờ, giết người đều là chủ ý của Bạch Sơn Thánh Giả, sau đó 7 người kia chấp hành. Cho nên dần dần, mọi người đều biết danh tiếng lừng lẫy của Bạch Sơn Thánh Giả. Không chỉ như thế, người này còn rất thích ra vẻ là người có đạo đức, dùng đại nghĩa chèn ép người khác. Cũng chính là giết người, còn muốn ngươi thân bại danh liệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN.VKVKVK.TruyenFULLVN. Lăng Tiêu nghe xong, trên mặt lộ ra thần tình cổ quái. Không thể tưởng được, không ngờ còn có thể có người như vậy, làm cho người ta dở khóc dở cười. Lam Hy thấy biểu tình của Lăng Tiêu, không kìm nổi mà phải nhắc nhở một câu, Lăng Tiêu, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Bọn họ những người này, kỳ thật giống như một đám ác ma. Bọn họ hoàn toàn không nói đạo lý. Hơn nữa Bạch Sơn Thánh Giả thực lực hùng mạnh, năm đó cũng được bài danh đứng đầu nhân bảng. Sau nhiều năm như vậy, ai biết hắn có thể nâng cao thực lực đến đâu. Hơn nữa, Bạch Sơn Thánh Giả lại rời núi, không ngờ còn thay đổi danh tính. Năm đó những người gặp qua hắn, chỉ sợ không ai may mắn như ngươi. Nói mới nhớ, Lăng Tiêu, ngươi sao mà gặp phải hắn? Lăng Tiêu cũng không giấu giếm Lam Hy, đem mọi chuyện từ khi mình ngẫu nhiên đến Sơn Môn, phát hiện tộc trưởng 3 đại gia tộc Vọng Thiên Thành đang quỳ ở đó, sau đó bèn đến Vọng Thiên Thành xem xét, gặp người trung niên áo đen, rồi bị hút vào gương, tất cả lần lượt kể lại. Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng kể lại vẫn khiến Lam Hy kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, nhìn Lăng Tiêu, dịu dàng nói, lần sau nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần không cần hồ đồ ngu ngốc như vậy đi liều mạng. Ở thánh vực này, bảo vật lợi hại kỳ thật có nhiều, chỉ có điều bình thường người ta không lấy ra dùng mà thôi. Nói xong, có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình có chút mờ ám, sắc mặt ửng đỏ giải thích, ngươi thân là một chủ phái. Tương lai của rất nhiều người đều đặt lên người ngươi, cho nên về sau ngàn vạn lần cẩn thận. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói ta nghe một chút về những cao thủ khác trên thiên địa nhân bảng đi. Lam Hy không thể không thở dài, chấn chỉnh tinh thần, chậm rãi nói, thiên bảng đệ nhất đến từ thánh vực Bắc Châu. Người này họ Vương, tên là Vương Lâm. Rất nhiều người đều nói, không phải thần giới bị phong ấn, không thể phi thăng, hắn nhất định đã sớm phi thăng thần giới. Truyền thuyết về người này rất nhiều, tuy nhiên gặp qua hắn không có mấy ai. Bài danh đệ nhị tên là Vương Tá, cũng đến từ thánh vực Bắc Châu, là đệ đệ của Vương Lâm. Năm đó hai người tung hoành thánh vực không có địch thủ. Lam Hy lúc này cười nói, có truyền thuyết nói rằng Vương Tá còn mạnh hơn Vương Lâm, chẳng qua vì người đó là ca ca mình nên chủ động nhận thua. Chuyện này thật hay là giả cũng không ai biết. Đứng thứ ba, ta chỉ biết mọi người đều gọi hắn là Đông Hải Quái Khách, nghe nói đến từ đám người luyện võ nhân loại ở hải ngoại, thân phận vô cùng thần bí nhưng một thân thực lực là hàng thật giá thật, chỉ hơi kém hơn huynh đệ nhà họ Vương một ít. Xếp thứ tư là Tư Đồ Quang Huy. Tư Đồ Quang Huy, Lăng Tiêu nhớn mày, nghĩ tới cái gì đó, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lam Hy hỏi, người của Tư Đồ gia. Lam Hy gật đầu nói, đúng vậy. Nếu không Tư Đồ gia năm đó dựa vào cái gì mà được xưng là Nam Châu đệ nhất gia tộc? Đơn giản là do có nhiều cường giả đại viên mãn thôi sao? Kỳ thật không phải vậy. Những người lão luyện thực sự đều biết rằng Tư Đồ gia có một lão tổ tông không dễ chọc vào. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết mọi người e là cũng giống như chúng ta, đều cho rằng Tư Đồ Quang Huy đã chết. Nếu không lúc Nam Châu liên minh tan rã, các gia tộc khiêu khích Tư Đồ gia, vì sao hắn không xuất hiện xử lý mọi chuyện? Cho dù tâm tình siêu thoát, cũng không đến mức mặc kệ sống chết của gia tộc mình chứ. Lam Hy nói tiếp, thiên bảng đứng thứ 5 là lão tổ tông của Tây Châu đệ nhất gia tộc Vạn Gia. Nghe tên cũng rất uy phong, tên là Vạn Nhân Địch. Người này nghe nói vốn tên không phải thế. Chẳng qua lúc còn trẻ, hắn từng tham gia một trận chiến. mười mấy đại gia tộc liên hợp vây công Vạn Gia. Mắt thấy Vạn Gia không chống đỡ nổi nữa thì Vạn Nhân Địch lao tới, một mình quét sạch tất cả cao thủ mười mấy gia tộc kia. Nghe nói hắn tự tay giết mấy ngàn người, đánh thương vô số kể, cho nên thành danh là Vạn Nhân Địch là do vậy. Địa bảng xếp hạng nhất tên là Huệ Thiên Tuyết, là một nữ nhân mà ngay từ đầu đến cuối lai lịch là một câu đố không lời giải. Rất nhiều người nói nàng là hậu nhân của Đông Châu Huệ Gia. Tuy nhiên Huệ Gia chưa từng thừa nhận chuyện này. Bản thân Huệ Thiên Tuyết lại thần bí khó lường, là nhân vật thần bí nhất trong thiên, địa, nhân ba bảng. Bài danh thứ hai tên là Lữ Cương, đến từ Đông Châu Lữ Gia. Đệ tam tên là Lỗ Đa Phu. Người này là một người mang dòng máu người da trắng, đến từ một gia tộc nhỏ bé ở Trung Châu. Gia tộc kia dường như cũng chưa từng có cường giả như hắn. Địa bảng thứ tư tên Tôn Lập. Hắn là lão tổ tông của Nam Châu Tôn Gia, cũng là Tôn Gia minh chủ Nam Phương Liên Minh. Kỳ thật gia tộc bọn họ cũng có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Tới bây giờ Lăng Tiêu mới biết trong thánh vực, hóa ra có nhiều bí mật như vậy mà mình chưa bao giờ nghe nói qua. Nếu không có Lam Hy nói cho mình biết, chỉ sợ về sau cũng sẽ không biết. Địa bảng thứ năm, đến từ Bắc Châu Đỗ Gia Đỗ Vũ Đồng. Đây cũng là một nữ nhân thần bí. Trong ánh mắt Lam Hy thấp thoáng hào quang sùng bái, nói, xưa nay nàng vẫn là thần tượng của ta. Giấc mộng của ta chính là đạt giới như Đồ Vũ Hồng kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, lại luyện hóa yêu huyết kiếm. Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ của Lam Hy cười nói, ta thấy ngươi cũng rất có hy vọng đạt tới cảnh giới đó. Lam Hy thở dài, nói, khó lắm, những người đó đều là những nhân vật truyền thuyết. Bởi vì cho dù là cao thủ của nhân bảng, cũng khó ai có thể hơn được. Trừ Bạch Sơn Thánh Giả đứng đầu, bốn vị trí còn lại trong nhân bảng do bốn huynh đệ song sinh nắm giữ. Họ đến từ thánh vực Bắc Châu. Bốn huynh đệ song sinh. Lăng Tiêu đối với chuyện rất có hứng thú, ngẩng đầu nhìn Lam Hy nói, đến từ Bắc Châu. Bắc Châu có thực lực rất hùng mạnh nhỉ. Lam Hy ra sức gật gật đầu, sau đó nói, năm đó Bắc Châu quả thực có xem như một châu mạnh nhất thánh vực. Thiên bảng bài danh đệ nhất, đệ nhị, địa bảng thứ năm, nhân bảng 2, 3, 4, 5 đều là ở Bắc Châu. Đáng tiếc là ánh hào quang của họ đến bây giờ chỉ sợ không còn bao nhiêu người thế hệ sau biết đến. Chỉ có các lão nhân mới có thể thường xuyên nhớ tới thời huy hoàng năm đó của đám cao thủ kia. Sau khi vài cái truyền tống trận cuối cùng suy vong, những cao thủ này cũng mất tin tức. Tới bây giờ, không còn tin tức gì của bọn họ nữa. Lam Hy nói xong, thổn thức vài tiếng, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói gì đi nữa, sau này ngươi phải cẩn thận tên Bạch Sơn Thánh Giả kia. Theo lời ngươi kể lại, xem ra hắn đến cũng chẳng có ý định tốt lành gì. Nếu biết ngươi lừa hắn, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, ta cũng không yếu ớt như vậy đâu. Hiếm khi được cùng Lăng Tiêu ở cùng một chỗ, Lam Hy có cảm giác vô cùng thích ý. Nàng cũng không mong gì khác, chỉ hy vọng có thể mãi mãi như vậy, cùng Lăng Tiêu duy trì quan hệ như bây giờ, so với tình bạn đơn thuần thì gần gũi hơn một ít. Tình cảm này không quan hệ gì đến tình yêu nam nữ. Lam Hy nhẹ giọng cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, hơn nữa ta tin tưởng, ngày sau ngươi mới là người chân chính đứng trên đỉnh thánh vực. Sau khi Lam Hy trở lại thế giới trong đỉnh tiến hành tu luyện, Lăng Tiêu ngồi ở quảng trường trước Sơn Môn Thục Sơn giảng giải các loại áo nghĩa của kiếm kỹ chúng các đệ tử cấp thấp. Những thứ vốn sâu sắc, huyền bí, tối nghĩa, từ miệng của Lăng Tiêu nói ra, trở lên thông tục, dễ hiểu. Chúng đệ tử nghe như say như mộng, gần như quên ngày quên đêm. Lần này Lăng Tiêu giảng kinh 3 ngày. Toàn bộ Thục Sơn phái ngoại trừ những đệ tử đang tu luyện ở thế giới trong đỉnh và vài đệ tử thay phiên nhau thủ hộ Sơn Môn, còn thì gần như toàn bộ tập trung tại quảng trường trước thác nước thật lớn của Thục Sơn phái. Rất nhiều năm trước kia, nơi này là một vùng rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt. Hiện giờ đã là quảng trường lớn nhất của Thục Sơn phái. Các đệ tử ngồi trên chiếu, kể cả đám binh lính của binh đoàn tia trước từ nhân giới lên, Lúc này đám binh lính đã hoàn toàn rũ bỏ thân phận trước kia. Giờ này khắc này, cho dù trở lại nhân giới, cũng đã thương hải tang điền, biển cả thành ruộng dâu. Loại tâm tình này không phải người bình thường nào cũng có thể cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, có vài binh lính của binh đoàn tia trước tu luyện hơi yếu, không thể tránh khỏi bắt đầu già cả. Nhưng mà cho dù là đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt già nua, nhưng vẫn như cũ kiên trì đi vào quảng trường nghe thiếu gia truyền đạo. Khuôn mặt bình tĩnh, khí độ trầm ổn, khiến rất nhiều thục sơn đệ tử ở thánh vực tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều đều thầm bội phục. Kiếm là vua của trăm loại binh khí. Khi nó thi triển ra, không phải sát khí linh hoạt, sắc bén, không phải khí phách như núi cao đè xuống, mà là một loại khí phách vương giả công chính, bình thản. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi trên đài cao nhất giữa quảng trường, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu bình thản, mỗi chữ dường như đều mang theo ma lực, rót vào tai chúng đệ tử liền như hóa thành chất dinh dưỡng, nhanh chóng được hấp thụ. Cho dù khả năng lĩnh ngộ kém một chút, cũng có thể rất nhanh lĩnh ngộ ý tứ trong câu nói của Lăng Tiêu. Nếu lấy kiếm là vũ khí, đầu tiên phải hiểu được kiếm trong tay mình. Mỗi thanh kiếm đều có tính nết, không giống nhau. Kiếm khác nhau do cùng một người sử dụng cùng một loại kiếm kỹ có hiệu quả không giống nhau. Cho nên rất nhiều người luyện võ từ khi sinh ra đến khi chết đi đều chỉ dùng một thanh kiếm. Dưới đài một số đệ tử trẻ tuổi, vừa chuyên tâm nghe những lời dạy dỗ mà hiếm hoi lắm mới được nghe tông chủ truyền thụ, vừa lén nhìn người trẻ tuổi anh Tuấn đứng trên đài cao kia, thầm nghĩ, khi nào thì mình cũng có thể ngồi lên vị trí kia giảng kinh cho chúng đệ tử nhỉ. Như thế thật là tốt biết bao. Còn một vài nữ đệ tử trẻ tuổi, thì len lén nghĩ thầm, nếu tông chủ có liếc nhìn mình một cái, đó quả thực là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Chỉ có điều tâm của Lăng Tiêu lúc này đã bình tĩnh như mặt nước, rất khó vì điều gì mà sinh ra gợn sóng. 3 ngày sau, Lăng Tiêu giảng kinh xong, chúng đệ tử tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng hiểu được. Lần này tông chủ giảng giải tuy rằng dễ hiểu nhưng trên thực tế cũng đủ cho người thiên phú tốt nhất trong bọn họ lĩnh ngộ trong vòng 10 năm. Còn phải là bế quan lĩnh ngộ, thiên phú bình thường thì 20-30 năm vị tất đã có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Bởi vì ngày cuối cùng Lăng Tiêu giảng giải như thiên mã hành không, hoàn toàn là nghĩ đến đâu giảng đến đó. Có vài điều sâu sắc, huyền bí, cho dù hiện tại hắn dùng lời nói đơn giản nhất để nói ra, đệ tử cảnh giới chưa đủ căn bản là không thể lĩnh hội tinh túy thực sự trong đó. Sau khi Lăng Tiêu giảng giải xong, lại động viên chúng đệ tử một phen. Sau đó trong ánh mắt đang nhìn mình như nhìn thần minh của hầu hết các đệ tử, Lăng Tiêu biến mất. Ngay sau đó, Lăng Tiêu xuất hiện ở thế giới trong đỉnh. Thời gian gần đây, năng lượng trong cơ thể Lăng Tiêu càng ngày càng sao động. Lăng Tiêu có dự cảm rằng thiên kiếp mà người tu chân sợ hãi nhất, chờ đợi nhất đã cách mình không xa. Cũng không phải chỉ có người tu chân tu luyện đến độ kiếp kỳ đỉnh phong mới có thể đối mặt thiên kiếp. Thiên kiếp kỳ thật cũng không tuân theo quy luật nào cả. Bất quá khi nó muốn tới, người liên quan sẽ có dự cảm. Lăng Tiêu cẩn thận sắp xếp lại các pháp bảo của mình một chút, để tránh khi thiên kiếp thực tới lại luống cuống chân tay. Trong số các pháp bảo, không gì quan trọng hơn yêu huyết hồng liên kiếm. Tiếp theo đó là hàm han bảo đỉnh. Bảo vật đã bị Lăng Tiêu luyện hóa thành tiểu thế giới càng ngày càng hoàn thiện. Thiên địa pháp tắc trong tiểu thế giới cũng không còn thô sơ như ban đầu mà dần dần vững chắc hơn. Sau đó chính là huyền thiên lệnh bài. Huyền thiên từ sau khi nhận chủ, tốc độ khôi phục thực lực so với trước đó nhanh hơn gấp đôi. Điều này khiến chính huyền thiên cũng kinh ngạc vạn phần. Nói nếu sớm biết rằng nhận chủ có chỗ tốt như thế này, hắn đã sớm nhận chủ. Còn lại là tinh thần kiếm và chiến giáp màu máu đoạt được từ Diệp Thiên. Hai kiện bảo vật này, Lăng Tiêu còn chưa hoàn toàn luyện hóa, kỳ thật cũng rất trọng yếu, nhất là chiến giáp màu máu. Theo Lăng Tiêu suy đoán, nếu hoàn toàn luyện hóa thành bản mạng pháp bảo, hoàn toàn có thể ngăn cản một kích toàn lực của người tu chân cảnh giới đại thừa kỳ. Tinh kiếm cũng không phải là thứ bình thường, nhất là người mang tinh kiếm kỹ như Lăng Tiêu, khi sử dụng kiếm này. Cảm giác thanh kiếm này có thể hấp thu lực lượng của các vì sao. Nếu là hoàn toàn luyện hóa, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi quỹ tích vận hành của một ngôi sao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Lăng Tiêu. Tuy nhiên hắn là một gã thục sơn phái kiếm tu, người tu chân, độ kiếp trung kỳ. Suy đoán của Lăng Tiêu không có bất cứ kẻ nào dám coi thường.